Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lãnh Nhất Phàm nghĩ ngợi trong giây lát rồi hỏi: vì sao chúng vội giết cô ta như thế chứ? Chúng bảo rằng cô ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa, nên phải giết để diệt khẩu. Giá trị lợi dụng gì? Ta không rõ, chỉ nghe chúng nói như thế thôi. Dừng lại một chút lại nói tiếp: ta tình cờ mà tận tai nghe được chuyện này, chính tìm kiếm sát thủ đã đích thân hạ lệnh đó. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng kêu lên: kim kiếm sát thủ đích thân hạ lệnh, không sai chứ? Hãy tin rằng chính tai ta nghe thấy. Lãnh Nhất Phàm tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại câu đó. Lâm Lâm đã xì mài hắn. Hai người đã ở bên nhau trong 3 ngày. Cũng chính nhờ hắn mà Lâm Lâm đã ở lại trong gian nhà cỏ này suốt 3 tháng trời. Hơn nữa theo lời của Lâm Lâm thì hai người đã cùng nhau thề ước, đã nhanh chóng đi đến hôn nhân. Vậy mà đột nhiên hắn ra lệnh cho sát thủ đi giết người yêu của mình để diệt khẩu sập. Chỉ mới đây môn phái này đã cho 2 tên hắc y hán tử đưa ông độc đến gấp tâm hại nàng một lần rồi. Vì thế chuyện do giang hồ bí khách phát giác không cần ngờ vực nữa. Hôm đó nhớ Phương vị thiếu gia đã giải cứu nên hai người mới thoát nạn. Nhưng vì sao kim kiếm sát thủ gấp tâm lại sát hại Lâm Lâm chứ? Nói rằng Lâm Lâm đã mất đi giá trị lợi dụng, nhưng chúng đã lợi dụng cô ta ở chỗ nào? Giá như Lâm Lâm biết được sự thật tàn khốc này, hẳn cô ta sẽ... Giang hồ bí khách nói: lãng tử, người có thể đi được rồi. Tại hạ đi ngay bây giờ đây. Hay chú ý bị đối phương theo dõi đó, tại hạ sẽ chú ý. Chàng nói xong rồi ra khỏi liều, hướng về phía sân môn mà lao người phóng đi. Vì đại sự chưa làm xong, chàng không muốn rời khỏi núi, nhưng Lâm Lâm đang bị đe dọa, chàng không thể không tận lực giúp đỡ. Đặc biệt chàng đã biết rõ mối đe dọa chính từ phía kim kiếm sát thủ. Chàng càng thấy mình có trách nhiệm. Lời nữ sát thủ Xảo Thư Nhi như còn vang vọng ở bên tai của chàng: hy vọng ngươi và Lâm Lâm hạnh phúc. Nàng đã vì em gái mà rút khỏi cuộc tình. Giá như nàng sớm biết rằng trái tim của muội muội mình đã thuộc về người khác, chắc nàng đã không làm thế. Nhưng Lâm Lâm đâu có ngờ rằng trái tim của mình đã đặt lầm chỗ. Lòng người hiểm trá, đang tâm ra lệnh cho thủ hạ sát hại người một lòng một dạ với mình. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã phải run sợ rồi. Thế nào chàng cũng phải tìm gặp tên tán tận lương tâm đó, trả mối hận này thay cho Lâm Lâm. Lãnh Nhất Phàm quyết định ngay, kim kiếm sát thủ đã có tư cách ra lệnh cho thuộc hạ tìm giết Lâm Lâm, tất thân phận của hắn không nhỏ. Nhưng vì sao lúc nào hắn cũng đeo cây khăn che mặt? Trong môn phái thần bí kia, hắn có địa vị như thế nào? Đương nhiên là môn phái này đã dùng mọi thủ đoạn đê tiện mua chuộc Bạch Ngọc Nga để chiếm đoạt xào huyệt của Địa Linh Môn. Tất chẳng phải là bọn tốt lành gì. Vậy chẳng lẽ cái đại kiếm tôn chính là kiếm trung kiếm Âu Dương Hiên tiền bối đã từng tề danh với phụ thân của chàng sao? Cuối cùng ý nghĩ của chàng lại quay về người tù vô danh trong Hắc Lao. Người này đã bị phế mất hết võ công, đã bị chặt đứt 2 chân. Địch nhân lại còn chưa giết, muốn đoạt được một vật. Vật đó lại là phò kiếm pháp tuyệt thế mà người tù đã trao tặng cho chàng. Vậy người tù kia có quan hệ gì với Địa Linh Môn không? Vì môn chủ Địa Linh Môn và thê tử của mình bị giam cầm trong tiên động, chỉ vì đối phương muốn tra tìm nơi tàn dấu phò Địa Linh chân kinh. Vậy phò kiếm pháp trên người của chàng có phải là một phần trong phò kinh đó không? Tiếc rằng lúc đó chàng không hỏi kỹ, phù thầy họ đã được cứu thoát là biết có thể dùng mật chi của bổn môn mà khôi phục lại được công lực hay không. Lại nói, Người tù phạm trong Hắc Lao nhờ mình tìm một nữ nhân có danh hiệu là Tiểu Sơn Thố. Chỉ căn cứ vào chiếc vòng đeo tay bằng lục ngọc mà nhận dạng. Nhưng thiên hạ bao la thế, biết tìm nữ nhân đó ở đâu đây? Ý nghĩ ấy chợt quay về đối với Lâm Lâm. Chân chàng bất giác bước nhanh hơn. Cần phải gặp nàng ngay để giải tỏ mối hiểm họa đang chờ trước mắt và cho nàng biết tin tức tàn nhẫn này. Lữ Nhất Phàm lẩm bẩm, mối tình đầu, lời thề nguyện của nàng lại trao vào tay một kẻ bất lương tán tận lương tâm như thế. Ta sẽ quyết vì nàng mà đòi món nợ này. Người ta nói rằng khí hậu ở trong rừng không khác gì dung nhan của một người thiếu nữ. Khi vui vẻ, khi giận hờn, quả đúng là như vậy. Vừa đang đẹp trời bỗng chốc âm u rồi mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Gió núi thổi lên mỗi lúc một to hơn. Lãnh Nhất Phàm từng gặp nhiều trận mưa rừng nên không thể coi thường. Trong giây phút, nước đổ ào ào như triền núi thấp trở thành những thác nước hung dữ. Đừng nói là con người mà ngay cả mãnh thú cũng bị cuốn trôi phằng phằng đi mất. Không mấy chốc bầu trời tối đen, Lãnh Nhất Phàm biết rằng một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Chàng vội vàng chạy đi tìm một nơi trú mưa. Quả nhiên là chẳng bao lâu trận mưa đã đến. Lãnh Nhất Phàm chợt mừng rơn khi thấy ở bên phải không xa, bên sườn núi, có một mái lều nhỏ, liền chạy như bay tới đó. Mưa đổ xuống nước như trút, sấm chớp ngang dọc bầu trời như đang đến ngày tận thế. Lãnh Nhất Phàm không nghĩ ngợi gì thêm, đâm bổ vào lều. Đến gần Lãnh Nhất Phàm mới biết, đó là một cái chòi mái lá dựng bên bờ suối lớn nước chảy ầm ầm. Mặt nước tiếp với sườn núi, còn phía sau trùng xuống như kiểu nhà sàn. Phía đó là một cái cối xây nước lớn đang xoài tích, thì ra là chòi xây bột. Đến trước lều, Lãnh Nhất Phàm đưa mắt nhìn vào, chợt sững lại trước cửa. Trong lều có một lão nhân bận y phục màu xanh đang ngồi trên chiếc bàn thấp giữa phòng. Trên bàn là một giò rượu, một bát đậu xào và cốc chén. Lão đang ngồi uống rượu một mình với món đậu xào, môi chớp nhép bên ngoài cũng nghe rõ. Thấy Lãnh Bất Phàm đến, lão vẫn cắm cúi ăn uống, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Lão trượng cho tránh nhờ mưa một lúc. Lão nhân ậm ừ thay cho lời đáp. Lãnh Nhất Phàm đành đứng nép bên khung cửa. Bên ngoài mưa gió vẫn mặc sức gào thét, gió rít lên từng cơn như muốn quật đổ mái lều. Lại một người ướt sũng từ ngoài đi vào, Lãnh Nhất Phàm hơi dịch sang bên để tránh. Người mới đến là một trang hán dạm dở, tay cầm cung, lưng đeo ống tên, còn có thêm một con dao rừng to bản, ăn mặc theo lối thợ săn. Người thợ săn giữ ghiều cho rơi bớt xuống mưa, sau đó rồi đưa mắt nhìn xéo sang bên Nhất Phàm. Ánh mắt lánh lên như mắt thú rừng, bắn ra những tia hàn quang. Đoạn y bước vào lều đến trước lão già. Tấm thần dạm dở của hắn che khuất lão nhân lẫn chiếc bàn thấp nhỏ kia. Lão già có thể uống nhờ bát rượu được không? Ừ. Lão nhân vẫn ậm ừ, không biết có đồng ý hay không. Người thợ săn lại nói, mưa dữ quá, suýt chút nữa thì mất mồi săn rồi. Lão nhân vẫn lặng thinh ăn uống. Người thợ săn kiên nhẫn nói tiếp, huynh đệ chúng tôi đang đuổi theo con linh miêu, không ngờ dọc đường lại gặp hang của một đôi chồn hương. Thế ư? Lão nhân chính thức lên tiếng, chồn hương là vật đắt tiền lắm đó, một đôi chồn mẹ chứ gì. Đúng vậy, một đực một cái, hình như từ trong rừng sâu mò ra làm tổ. Hang ở đâu? Ở mấy giữa sơn động phía tây này. Người thợ săn phát một cử chỉ lại nói tiếp, lão già, chồn hương là thứ tinh khôn lắm, đến nhờ lão gia báo giùm cho người hàng xóm đắc lực giúp một tay, mong mỏi mới bắt được chúng. Cũng được, cứ ngồi xuống đây hớp một miếng rượu cho ấm cái đã. Đa tạ. Người thợ săn ngồi xuống tự rót rượu vào chén. Lãnh Nhất Phàm vốn cũng muốn dài ngụm cho đỡ lạnh, nhưng không có ai mời chàng. Thêm nữa, dáng bộ cả hai người đều có vẻ vô cùng miễn cưỡng, nên chàng chăm chú nhìn ra ngoài trời, mong cơn mưa sớm chấm dứt. Chàng tính toán rằng chỉ cần vượt qua một sườn núi nữa, là đã đến bờ sông, hy vọng qua được sông trước khi trời tối, để trong đêm có thể tới được Hàm Dương. Tuy nhiên có một điều bất ngờ là suốt dọc đường chàng không bị ai theo dõi. Mưa tạnh dần, trời trở lại quang đãng, cuối cùng thì chỉ còn những giọt nước đọng lại trên tàu lá rơi xuống lợp bợp. Người thợ săn lúc này nói, lão già, mưa tạnh rồi kìa. Lão nhân bận nhai một miếng đậu, chỉ bật ra được tiếng nói. Ừ, tôi muốn đến giúp người huynh đệ. Lão nhân nuốt xong miếng đậu xào nói, nước khe đang lớn lắm, người chưa qua được đâu, phải chờ một lúc nữa. Đôi chồng hương đó sợ rằng, khó biết trước, tôi muốn đi. Lão nhân uống một ngụm rượu lớn, rồi lấy ống tay áo lau miệng nói, ngươi chẳng cần đi. Vì sao? Vì ngươi chẳng có vận may để săn được chồng hương đâu. Lão gia, ngươi... Tiếp đến nghe hực một tiếng, giống như người đang nói bị ai chẹn ngang cổ họng làm âm thanh bị tắc nghẽn. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên quay đầu lại. Lão nhân khom mình đỡ lên một tấm ván ngay ở dưới chỗ ngồi. Bên dưới đã là một màn nước đổ vào cánh quạt cối xay, tiếng nước ầm ầm rất mạnh. Lão nhân xoay người chợp thi hài của tên thợ săn đã mềm nhũn, dứt tởm xuống dòng nước xiết. Lãnh Nhất Phàm thấy sự việc diễn ra quá ư là đột ngột. Theo bản năng chàng vội sờ tay vào chui kiếm. Lão nhân đứng thẳng lên nhìn Lãnh Nhất Phàm. Bây giờ chàng mới nhận ra. Lão nhân này chính là Võ Lâm Phán Quan. Thật là chuyện nằm mộng cũng không nghĩ đến. Nhưng vì sao lão ta lại giết gã thợ săn kia chứ? Võ Lâm Phán Quan điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nói với Lãnh Nhất Phàm. Lãng tử, cơn mưa hài thật đó. Lãnh Nhất Phàm không biết trả lời như thế nào, chàng chỉ ậm ừ. Võ Lâm Phán Quan nói tiếp. Nếu không có trận mưa lớn bất tử này, tên chó săn này sẽ không trú với con mồi đâu. Chó săn ư? Lãnh Nhất Phàm tự nhiên hiểu ra ý tứ của câu nói. Tên hán tử giả dạng thợ săn này chính là người của môn phái kia, được lệnh theo dõi mình. Do trời mưa mà hai người phải vào trú một nơi. Võ Lâm Phán Quan giữ chức ngoại chấp sự pháp đường của môn phái đó, nhưng sao lão lại làm thế? Lãnh Nhất Phàm gật gật đầu, tỏ ra hiểu câu chuyện. Chàng lại hỏi thêm, vì sao các hạ phải giết hắn? Những tin tức này không được truyền về môn phái. À, thì ra vậy. Lãnh Nhất Phàm lại gật đầu hỏi tiếp. Nếu vậy theo lời tên chó săn này đuổi theo Linh Miêu, nghĩa là tại hạ rồi. Còn chồng hương là ám chỉ ai vậy? Võ Lâm Phán Quan trả lời. Rồi ngươi sẽ hiểu thôi. Còn may rằng nhờ trận mưa mà hắn dẫn xác đến đây thật là ý trời. Nếu không hắn truyền tin tức đó về con chồng hương đó ở núi thì hỏng bét. Có uống vài ly cho ấm hay không? Không, tại hạ đang vội. Chợt ngập ngừng một lúc rồi lại hỏi. Tại hạ muốn thỉnh giao các hạ vài việc. Võ Lâm Phán Quan không để cho chàng nói hết, liền ngắt lời. Một việc cũng không, ta biết ngươi muốn hỏi gì rồi. Lão trừng mắt nhìn chàng rồi nói thêm. Ta không thể rời khỏi đây được, bởi vì có thể xảy ra những tình huống bất ngờ. Ngươi trước hết đừng đi khỏi đây vội. Phải làm một việc. Việc gì? Xử lý chuyện chồn hương. Cứ gặp bất kỳ ai ngăn trở hay không cũng thịt đi. Và phải làm thật gọn, không để lại dấu vết, nếu không sẽ hỏng đại sự mất đó. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lãnh Nhất Phàm nghĩ đến tình cảnh lâm lâm nên ngập ngừng. Tại hạ hiểu rồi, nhưng mà tình hình cấp bách, ngươi đi ngay đi. Võ Lâm Phán Quan ngắt lời Lãnh Nhất Phàm, đưa tay chỉ ra cửa và nói, ngươi cứ việc ngược theo cái khe nước này mà lên núi, gần tới đỉnh sẽ thấy năm cây thông mọc liền với nhau. Sau khóm thông có một cái thạch động, là nơi mà tên chó săn vừa rồi gọi là hang chồn. Còn một tên chó săn nữa còn canh giữ ở đó. Ngươi cứ việc dọn hắn đi. Thôi nhanh lên. Lãnh Nhất Phàm không thể từ chối, đành nhắm mắt hướng tay ngược theo khe núi mà đi. Hiện giờ thì chàng đã hiểu Võ Lâm Phán Quan và giang hồ bí khách có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tất nhiên là lão đứng về phía mình, còn mục đích của lão thế nào thì chàng chưa biết. Sau cơn mưa lớn, trời quang đãng lên nhiều, núi rừng cũng được tắm sạch bụi đất. trời trở nên xanh mướt và tươi mát hơn. Nhưng Lãnh Nhất Phàm không còn bụng dạ đâu mà ngắm cây ngắm núi, chàng có quá nhiều chuyện phải làm. Cơn mưa lớn khiến nước đổ xề như thác lũ, hai bên sườn núi lại trơn như xoa mỡ vậy. Chỉ cần bám chân không chắc, trượt chân xuống là lập tức bị lòng khe nước chững ngay. Tuy vậy sau nửa canh giờ, Lãnh Nhất Phàm cũng đã gần tới đỉnh. Nhìn thấy năm cây cổ tùng trước mặt, Lãnh Nhất Phàm dừng lại đưa ánh mắt quan sát tình thế. Hai tên đang theo dõi mình mà dám bỏ đi bám sát một đôi chồn hương, tất đó phải là một nhân vật quan trọng đối với chúng. Lát sau, Lãnh Nhất Phàm trông thấy một tên hán tử cũng ăn giận trang phục theo lối thợ săn, giống hệt như tên vừa bị Võ Lâm phán quan giết vừa rồi, đang lúi húi trên một khối nham thạch. Hắn đang chật vật đánh lửa, hắn vì quả cụ vừa rồi bị ướt nên hành động rất khó khăn. Lãnh Nhất Phàm rón rén đến sau lưng tên thợ săn. Ngay trên phiến đá có để một ống tên, khói dùng để làm ám hiệu, vẫn được nhiều môn phái sử dụng. Hiển nhiên là hắn chuẩn bị phát tin tức. Còn may Lãnh Nhất Phàm đã đến rồi, nếu không chỉ một lát nữa người của môn phái thần bí kia sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu. Hắn đã đánh được lửa lên, miệng lẩm bẩm, thật là mất nhiều tâm lực. Dù sao cũng còn may là đánh được lửa nên không đành phải xuống núi. Nói xong giơ tay định châm vào ống, Lãnh Nhất Phàm đanh giọng, đừng động đậy. Tên hán tử chợt rụt tay cổ lại như là con rùa, đến đổi đầu chạm với dài. Hắn rung giọng hỏi, ai đó? Lãnh Nhất Phàm đáp gọn, lãng tử đây. Ngươi? Tên hán tử quay lại dựa lưng vào khói nham thạch, mắt mở to nhìn chàng. Hồi lâu rồi mới nói, lãng tử, chúng ta phụng mệnh không đối địch với ngươi, ngươi định làm gì? Lãnh Nhất Phàm lạnh giọng hỏi, ngươi và tên đồng bọn truy bám theo bổn nhân, có đúng không? Tên hán tử tỏ ra lúng cuống, việc này. Lãnh Nhất Phàm hỏi tiếp, ngươi chuẩn bị phát tín hiệu để tăng viện có đúng vậy chứ? Tên hán tử há hốc miệng không biết nói gì, bây giờ ngươi trả lời bổn nhân mấy câu? Hán tử đảo đôi tròng mắt. Đột nhiên một thanh đoản đao đã hiện ra trong tay nhằm ngay ngực của Lãnh Nhất Phàm. Động tác cực kỳ nhanh chóng và thành thục, chứng tỏ hắn là một tay lão luyện. Nhưng thủ pháp của Lãnh Nhất Phàm lại càng nhanh hơn. Chỉ nháy mắt chàng đã chộp ngay cổ tay cầm đao của đối phương, dặn ngược lại cho mũi đao trút xuống sườn của hắn. Bây giờ hãy trả lời bổn nhân mấy vấn đề. Tên hán tử không đáp, Lãnh Nhất Phàm hỏi, người sử dụng kim kiếm là ai? Người không nói, vẫn không có tiếng trả lời. Lãnh Nhất Phàm hừ một tiếng, dặn mạnh tay thêm chút nữa, khiến mũi đao đâm sâu vào sườn hán tử rỉ máu. Hiện chàng chưa muốn giết hắn, nhưng phải uy hiếp để buộc hắn phải trả lời. Tên hán tử đau quá rung lên, nhưng vẫn không kêu la. Người không nói, bổn nhân xem thử người im lặng được bao lâu. Tuy nhiên Lãnh Nhất Phàm không dọa. Chàng vốn tinh thông y lý, biết rõ tơn động của quyệt đạo trên người, cách khống chế những quyệt đạo đó và theo ý muốn của mình. Vì vậy cho nên chàng rất ít khi sử dụng thủ thuật để uy hiếp đối phương. Nhưng bây giờ cần phải khai thác một vấn đề rất quan trọng nên buộc phải sử dụng. Tên hán tử lên tiếng, lãng tử, bổn môn coi người như bằng hữu, vì thế người mới có thể ung dung sống trong núi này. Vì sao người lại dám đối địch với bổn môn? Không hỏi nhiều, trả lời đi. Chẳng lẽ người dám giết người? Kẻ chơi đào sao không dám giết người? Câu hỏi đó chẳng thừa mất sao? Vậy thì người cứ hạ thủ đi. Trước khi người trả lời những câu hỏi của bản nhân, thì đừng hòng được chết ngay lập tức. Dứt lời gặp xong chỉ điểm tới, tên hán tử kêu lên một tiếng, người chùng hẳn xuống rồi quằn quại trên mặt đất, vừa lăn lộn vừa kêu la thảm thiết. Sau một hồi quần áo rách bươm, thần tóe máu, Lãnh Nhất Phàm quát hỏi, ngươi có chịu nói hay không? Ta nói, hãy giải khai quyệt đạo. Lãnh Nhất Phàm là võ sĩ chính phái, chẳng qua dạng bất đắc dĩ chàng mới dùng thủ thuật này. Nghe nói chàng liền tung cước đá nhẹ vào người của hán tử. Hắn không kêu la nữa, chỉ thở hồng hộc. Lãnh Nhất Phàm lúc này hỏi, trả lời đi. Người sử dụng kim kiếm có thân phận thế nào? Vị đó. Tên hán tử vừa lắp bắp được hai tiếng, đột nhiên nhanh như chớp đưa tay lên bỏ vật gì vào miệng. Lão tử nói cũng chết, tiểu tử ngươi đừng hòng. Nói xong dứt câu, hắn giật giật mấy cái rồi toàn thân nhũn ra bất động, trong mắt trợn ngược lên trắng giả. Lãnh Nhất Phàm đứng sững, lòng hối hận vì sơ suất để cho đối phương tự phục độc dược mà chết. Hiện tại trách nhiệm về sự an toàn của Lâm Lâm vẫn còn đè nặng ở trên vai chàng. Cần phải nhanh chóng hoàn thành việc này ở đây mới có thể xuống núi được. Chàng nhìn vào thạch động không khỏi ngạc nhiên. Ở đó đến đây chỉ cách nhau có vài trượng. Vậy mà vừa rồi tên hán tử la to như thế, sao bên trong không nghe động tĩnh gì? Lãnh Nhất Phàm đến cửa động hỏi vào. Trong động có người không? Không có tiếng trả lời. Lãnh Nhất Phàm bước vào mấy bước, đưa mắt nhìn khắp thạch động. Động chỉ rộng hơn một trượng, sâu chừng bốn trượng. Trên mặt đất có một chiếc cói và tấm chăn bố. Ngoài ra không có gì thêm, giống như là chỗ tạm trú của người qua đường. Vậy thì nhân vật được gọi là chồn kia ở đâu? Lãnh Nhất Phàm kiểm tra kỹ thạch động một lúc rồi bước trở ra. Không còn việc gì để làm nữa, chắc chắn là chồn hương đã bỏ đi mất từ trước rồi. Nhưng chàng không khỏi băn khoăn. Nếu động không có người thì tên hán tử kia canh giữ bên ngoài lại còn định đốt khói phát tín hiệu làm gì? Chẳng lẽ khi chàng đối phó với hắn, người ở trong động này đã thừa cơ trốn mất? Chàng vừa ra khỏi động, quét mắt nhìn đột nhiên sửng sốt. Không thấy tử thi của tên hán tử đâu cả. Rõ ràng chàng đã chứng kiến hắn tự uống thuốc độc tự tử. Chẳng lẽ còn sống lại và bỏ đi hay sao? Không thể như vậy được. Có nghĩa là khi chàng vào hang không để ý, đã có kẻ thừa cơ đưa thi thể hắn đi rồi. Lãnh Nhất Phàm chạy quanh tìm kiếm một hồi. Mé dưới là khe sâu nước chảy cuồn cuộn không thể vượt qua. Bên trên là vách đá cao thẳm. Chỉ còn một đường xuôi về phía đông, nơi chòi xây bột nữa thôi. Đúng là quái sự mà. Biết nấn ná thêm cũng chẳng có ích lợi gì. Lãnh Nhất Phàm đành xuôi khe núi quay lại. Chỉ một khắc sau chàng đã đến gian liệu. Võ Lâm Phán Quan vẫn còn ngồi bên giò rượu. Lãng tử, người phí công vô ích rồi, ta đã biết chuyện. Lãnh Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Võ Lâm Phán Quan như nhìn một con quái vật. Lão vẫn không rời khỏi căn liều này, làm sao biết được. Lát sau chàng mới lên tiếng hỏi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Có người tới trước ngươi một lúc. Thế ư, người nào vậy? Chỉ biết đó là người mình. Ngươi đừng có hỏi gì thêm nữa. Dù có nói, ngươi cũng không biết ai đâu. Bây giờ nên nhanh chóng chạy đến Hàm Dương, làm việc của mình đi. Để đến tối qua xong không tiện đâu. Tại hạ muốn hỏi hai câu. Nếu không thì bức rứt ở trong lòng lắm. Ừ, được, ngươi hỏi đi. Chồn Hưng là ai vậy? Đó là tiếng lóng chỉ trọng phạm. Trọng phạm ư? Là người nào vậy? Không có nên hỏi nhiều. Ở đây tay dách mạch rừng. Lãnh Bất Phàm không thỏa mãn chút nào. Nhưng Võ Lâm Phán Quan đã nói như thế nên chàng không tiện hỏi thêm. Dù sao đó không phải là chuyện quan trọng lắm đối với chàng. Các hạ đã là chấp sự trong môn phái đó tất biết. Võ Lâm Phán Quan không để cho chàng nói hết. Ông ta nghiêm giọng nói. Đừng hỏi, lão phu là người thân cận còn chưa thể đăng đường nhập thất. Hiện tại vẫn còn trong giai đoạn thử thách theo dõi. Người muốn hỏi, lão phu cũng không thể trả lời. Mặt khác, người cũng không nên ở lại đây lâu. Nếu chúng biết người có đi lại với lão phu, mọi việc sẽ hỏng hết, hiểu chưa? Đi đi. Lãnh Nhất Phàm đành phải bước ra cửa. Chàng hiểu rằng Võ Lâm Phán Quan chỉ nhập vào môn phái kia với ý đồ khác có lợi cho mình. Nhưng lão là kẻ giết mướn chuyên nghiệp, chỉ cần thấy lợi là làm, không cần biết nhân nghĩa. Loại người như vậy thường không xen vào những chuyện ân oán trên giang hồ. Vậy mà lão nhúng tay vào chuyện này, rõ ràng là đứng về phía giang hồ biết khách, tức là người của mình. Tại sao lại như vậy chứ? Lãnh Nhất Phàm đến Duyệt Lai khách điếm lúc trời đã tối hẳn. Đây là một khách điếm lớn nhất ở ngoại thành phía Tây, nên khách khứa rất đông đúc. Nhất là vào thời gian cuối tuần. Lãnh Nhất Phàm tìm thuê một phòng nhìn ra hậu viện. Phía này lại càng đông đúc hơn mặt ngoài. Chàng để bàn ngay trước cửa phòng để dễ phát hiện được Lâm Lâm. Chàng chờ suốt nửa canh giờ, Nhiều khi sục sạo khắp hậu viện, cả tiền viện nhưng vẫn không phát hiện ra Lâm Lâm ở đâu cả. Lãnh Nhất Phàm lại càng sốt ruột. Chờ lúc một tên tiểu nhị đi ngang qua, chàng giữ lại và hỏi: "Tiểu nhị ca, khách quan, có chuyện gì vậy?" Vừa rồi có một thiếu nữ trẻ tuổi, đôi mắt nhìn có vẻ hoang dã, bím tóc uốn cao, mình dẫn thanh y đến trú tại ở điểm này, có đúng không? Khách quan, việc này... Tên tiểu nhị gõ gõ tay vào trán một lúc rồi chợt nói: "Khách quan nói rằng vị cô nương có bím tóc cao, đôi mắt hoang dã, có đúng vậy không?" "Đúng thế." Đúng rồi. Vị cô nương đó rất nóng tính, đã mắng tiểu nhị một trận, cho nên ta còn nhớ. Vị đó chỉ ở lại đây có một ngày thôi. Nói tới đó định bỏ đi, Lãnh Nhất Phàm nếu lại hỏi: "Người có biết cô ta đi đâu không?" "Cái đó chúng tôi không dám hỏi. Cô ấy đi một mình hay đi với người nào khác nữa?" "Còn có một thiếu niên mặt trắng." Tên tiểu nhị nói xong vội vàng bỏ đi. Lãnh Nhất Phàm đứng lặng một lúc. "Còn gã thiếu niên mặt trắng đồng hành với ai vậy?" Lâm Lâm không phải là nữ nhân hành động khinh suất, chẳng lẽ nàng đã tìm được? "Không có khả năng đó. Kim kiếm sát thủ vẫn còn ở lại trong núi rừng. Lại chính hắn hạ lệnh cho thủ hạ giết nàng mà." "Vậy cô ta cùng đi với ai? Chẳng lẽ cô ta vừa làm quen với một người khác?" "Cũng không thể. Lâm Lâm rất chặt chẽ trong quan hệ này. Ngay cả chàng cô ta cũng cự tuyệt mà." Lúc ấy tên tiểu nhị hoành trở lại cười nói: "Khách quan, vị thiếu niên mặt trắng thật là tuấn mỹ hết chê. Lần đầu tiên tiểu nhân trông thấy một người tuấn mỹ đến như vậy. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng phải mê. Thật vậy mà." Tên tiểu nhị bổ sung thêm câu này khiến cho lòng Lãnh Nhất Phàm đau nhói. Lòng người có thể đổi thay, nào ai biết. Người ta chẳng đã nói rằng không ai dễ đổi thay bằng trái tim thiếu nữ đó sao? Biết đâu cô ta đã thất vọng vì kim kiếm sát thủ mà bị một nam nhân nào đó hấp dẫn chinh phục trái tim rồi. Rất có thể. Nhưng người đã làm nàng thay đổi là ai chứ? Chàng còn đang ủ dột với những suy nghĩ âu ám ở trong đầu thì chợt nghe có tiếng bước chân nặng nề đi tới. "Bồi bàn, các người định giam đói giam khát lão tử ta hay sao chứ?" Lãnh Nhất Phàm nhìn lại thấy một lão nhân gầy ốm đang trừng mắt nói với tên tiểu nhị. Tên tiểu nhị cự lại nói: "Lão đầu, sao không biết phải quấy gì cả vậy?" Lão nhân hỏi: "Vì sao lão tử ta không biết phải quấy chứ? Lão ăn không mấy ngày không chịu trả tiền, sao gọi là hiểu phải quấy? Nếu ai ai cũng như lão, chẳng phải điếm gia đã sạt nghiệp từ lâu rồi sao?" "Nói bậy nói bạ, lão tử ta chừng này tuổi đã từng nợ ai một xu một hào nào đâu chứ. Người nghèo nhưng chí không nghèo. Cứ đợi đồ đệ ta đến đi, nó sẽ trả hết không thiếu một xu nào đâu. Mau mau mang rượu tới đây đi." Lão dừng lời lại cách Lãnh Nhất Phàm một gian phòng, chừng như lão đang trọ ở đó. Tên tiểu nhị tàn nhẫn nói: "Lão nhi, tốt nhất là nên tìm đến chỗ khác đi. Ta cứ ở đây nè. Lão muốn chúng ta tống cổ đi có phải không?" Lãnh Nhất Phàm động lòng trắc ẩn, chàng bước đến gần. Thấy dưới ánh đèn mờ một lão nhân ăn mặc rách rưới, râu bạc trắng, ít ra cũng trên 70, dung mạo hôm hem ốm yếu. Chàng dừng bước trước mặt lão nhân, rồi lên tiếng: "Lão trượng, để tại hạ trả tiền cho." "Cái gì?" Lão nhân ngẩng lên chú thị nhìn Lãnh Nhất Phàm một lúc rồi nói tiếp: "Tiểu tử, người cho lão tổ ta là ăn mài có phải không?" Lãnh Nhất Phàm do hảo ý mà đề nghị, nào ngờ đâu lại gặp lão nhân ương ngạnh. Sao trên đời lại có người không biết nghĩa lý như thế này? Lão nhân lại nói: "Tiểu tử, người trả cũng được, cứ cho là ta mượn tạm đi. Chờ khi lão tử có tiền sẽ trả lại cho người, sẽ không thiếu một đồng nào đâu nha." Tên tiểu nhị chỉ biết cười khổ. Lãnh Nhất Phàm nhìn sang tiểu nhị: "Vị lão khách nhân này nợ cả thảy là bao nhiêu vậy?" "Một lượng 5 tiền 4 phân. Lãnh Nhất Phàm lấy trong túi ra một thỏi bạc nói: "Đây là 5 lạng, sau khi tính nợ xong còn bao nhiêu ngươi đưa lại cho vị khách nhân này." Rồi đưa thỏi bạc cho tên tiểu nhị. Lão nhân kêu lên: "Đừng vội đưa, trước hết mang rượu tới đây đã, 2 phần coi là lão tử đãi khách đi." Lãnh Nhất Phàm nghe vậy cũng dở khóc dở cười. Lão nhân vừa đi vào phòng vừa vẫy tay nói, tiểu tử, lão tử xem ngươi là người tốt, vào đi, vào đây uống rượu với ta vài chén. Lãnh Nhất Phàm bước vào phòng ngồi đối diện với lão nhân qua chiếc bàn nhỏ. Tiểu tử, xem ra ngươi còn có ý tứ gì đó, ngươi xưng hô thế nào đây? Lão hỏi đỉnh đạt, dáng vẻ đường bệ khác hẳn vừa rồi. Lãnh Nhất Phàm lên tiếng đáp, tại hạ là Lãng Tử. Nghe được đây, lão tử ta cũng gọi là lão Lãng Tử, tính tình lông bông, chẳng làm nên chuyện gì cả. Lão nói có phần thích thú, lát sau lại nói tiếp. Lãng tử nghĩa là phóng túng, coi thường tài vật. Lão tự mình nhận triết lý của mình. Lãnh Nhất Phàm tự nhiên hỏi, cái gì không đúng? Trước người bảo có việc, sao lại nói thay đổi chủ ý? Tại hạ cho rằng trước hết, cùng với lão trượng vài chén rượu cũng đâu đến nỗi lỡ việc. Lão nhân chợt nhìn thẳng vào mặt của chàng và bảo, người nói bậy. Sao lão trượng lại nói thế? Để ta nói cho mà nghe, trước hết người móc tiền ra, đó là vì thương hại lão tử ta. Cuối cùng đôi mắt của người phát quang, đột nhiên thay đổi ý định. Chính là phát hiện mình đã nhìn lầm lão tử ta đây, có đúng vậy không? Lãnh Nhất Phàm thấy trong lòng rung động. Lão nhân tự xưng là lão Lãng Tử này quả là có sự quan sát tinh tế, như đoán được mọi ý nghĩ của người khác. Đúng là lúc thay đổi ý định, Lãnh Nhất Phàm đã phát hiện được đối phương có chỗ khác thường. Trên ngón vô danh của lão nhân đeo chiếc nhẫn bạc, dính một hạt châu lấp lánh, nghĩa là lão ta không đến đổi, không trả được tiền nợ quán. Vì thế, do hiếu kỳ mà chàng đã thay đổi ý định. Chàng không thể thừa nhận ngay, liền lên tiếng nói. Có thể lão trượng suy đoán lầm, tuy nhiên tại hạ vẫn có điều chưa được rõ. Điều gì chưa rõ? So với người thường, bọn tiểu nhị tận tường hơn nhiều, nhất là khi phát hiện những vật có giá trị trên người của khách nhân. Lão Lãng Tử ta hiểu ý người. Lão nhân nói xong xoay chiếc nhẫn có hạt châu lên lòng bàn tay và nắm lại hỏi. Tiểu tử người thấy thế nào? Bây giờ thì xem chỉ có chiếc nhẫn là chưa đến 3 tiền. Lãnh Nhất Phàm lắc đầu nói. Tại hạ vẫn chưa hiểu. Có gì mà chưa hiểu? Lão trưởng đã có tiền, cần gì phải trêu chọc hạng tiểu nhân như vậy? Lúc đó tên tiểu nhị mang đến một bàn ăn thịnh soạn có thịt đông ba, xào nóng, vịt quay và một bình rượu dọn lên và nói. Còn dư một lượng 7 tiền, rồi bỏ tiền xuống bàn. Lãnh Nhất Phàm bảo, thưởng cho người đó. Tên tiểu nhị sững người ra chốc lát, chợt nhếch miệng cười, vừa định mở lớn cảm tạ. Lão nhân đột nhiên chộp lấy món tiền, rồi hướng sang Lãnh Nhất Phàm nói. Không được, 1 lượng 7 tiền, đủ cho lão tử ta xài trong 2 ngày thoải mái. Tiền này của lão tử ta mượn ngươi, ngày sau sẽ hoàn trả, đâu phải tiền ngươi mà ngươi tiếc. Còn ta, nếu cho hắn, ta tiếc đứt ruột đi đó. Nói xong rồi bóc hết nắm bạc lận vào trong tay áo, rồi bắt đầu uống rượu. Lãnh Nhất Phàm không biết nói như thế nào cho phải. Nụ cười của tên tiểu nhị vừa hé ra chợt tắt ngay. Mắt dại đi như mắt cá hự, trừng trừng nhìn lão nhân hồi lâu rồi mới hừ một tiếng nặng nề quay mình bỏ đi. Lão nhân tự giác uống vào một hơi, rồi khà một hơi nói. Quần hám tiền. Nếu không phải vì 5 lượng bạc thì chẳng khi nào hắn chịu mang đến thứ rượu ngon như thế này đâu. Nào uống đi. Lãnh Nhất Phàm bưng chén uống. Lão nhân không nói gì nữa, bắt đầu cắm cúi ăn uống, trông dạng như vừa nhịn đói 3 năm rồi vậy. Lãnh Nhất Phàm thật ra không muốn ăn uống gì. Sau khi uống xong 2 chén, chàng đã đặt đũa xuống, mắt nhìn lão nhân ăn như rồng cuốn. Nhưng bụng lại nghĩ đến Lâm Lâm. Làm sao có thể tìm được cô ta? Gã mặt trắng rốt cuộc là ai? Nếu để cho tên sát thủ của môn phái kia đến trước thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Có lẽ phải mất cả nửa canh giờ, lão nhân mới chịu buông đũa. Lão đưa ống tay áo ra quẹt miệng và nói. Ồ, sao ngươi không ăn? Tại hạ chưa đói. Ngươi có tâm sự gì chăng? Lãnh Nhất Phàm lơ đãng đáp. À, cũng có một chút. Cứ nói ra xem. Nếu lão tử ta có thể giúp người giải quyết thì coi như trừ đi lạng bạc. Lão tử ta xưa nay không thích nợ nặng. Lại uống thêm một chén nữa. Chợt Lãnh Nhất Phàm thoáng nghĩ. xem ra lão nhân này có vẻ tà môn, giả ngay giả dại đây. Tuy vậy cũng không thể nhận ra. Lão tuyệt không phải là nhân vật tầm thường, biết đâu có quan hệ gì đó với chuyện của Lâm Lâm. Nghĩ đoạn chàng liền nói, tại hạ tìm một người. Thế à, người nào vậy? Một vị cô nương đã từng trú ở khách điếm này. Nghe tên tiểu nhị nói cô ta đã đi cùng với một thiếu niên mặt trắng. Lão nhân đột nhiên gõ mạnh chén xuống mặt bàn, hoành ngang đôi chân mài to tướng và nói, sao ngươi không nói trước? Như vậy coi như 5 lạng bạc của ngươi đã được trả xong rồi. Lãnh Nhất Phàm thấy như nghẹn thở. Lão trượng biết cô ta đi đâu hay sao vậy? Đương nhiên rồi, ta không biết thì ai biết? Ngươi hỏi đúng đối tượng rồi đó. Nếu không gặp ta, dù ngươi có mất cả tháng sục sạo khắp thành Nam Dương này cũng không thể nào tìm ra đâu. Dừng một lúc rồi lại nói, tên mặt trắng đó quả là nhân tài, nó làm cho nữ nhân kia mê tích, lại còn hào phóng hơn cả ngươi nữa. Lão tử ta vừa mượn của hắn tới 10 lạng bạc. Lãng tử, nữ nhân kia có phải bồ bịch gì của ngươi, sao không chịu giữ để cho nó chạy theo trai như vậy chứ? Lãnh Nhất Phàm nghe lão nhân thao thao bất tuyệt, muốn cười mà nghẹn lại. Ở trong cổ họng chàng chỉ đáp, không phải, chỉ là bằng hữu trên giang hồ thôi. Thế thì còn tốt, nếu không các ngươi chỉ là một nữ nhân mà liều mạng như không vậy đó. Ngươi tìm cô ta có việc gì? Lão ngước đôi mắt đã ngà ngà sai nhìn Lãnh Nhất Phàm. Lãnh Nhất Phàm cố lấy giọng bình tĩnh, chỉ là người khác nhờ chuyển cho cô ta một phong thư. Nếu vậy ta sẽ chỉ cho ngươi, nhờ lão trượng chỉ giúp. Phổ Độ Am, ngươi biết chỗ đó không? Dạ biết. Lãnh Nhất Phàm gật đầu. Lần đầu tiên chàng gặp Lâm Lâm trừng trị mấy tên yêu nhân dâm tặc cũng là ở Phổ Độ Am. Rồi bây giờ lại chính cô ta đưa trai đến am của nữ ni ấy, thật là chuyện bất khả tư nghị. Sư cô của Lâm Lâm là truyền nhân của vị danh lừng võ lâm Lạc Thủ Tiên Cơ, sao có thể dung túng cho Lâm Lâm có hành vi làm quen ố Phật môn chứ? Không có khả năng đó. Và Lâm Lâm không phải hạng người như vậy, cần phải tra rõ ngọn ngành mới được. Lão nhân lúc này hỏi, bây giờ ngươi đi tìm nha đầu đó hay sao? Phải. Lãng tử, thế là chúng ta không nợ nần gì nhau nữa nha, đúng không? Lãnh Nhất Phàm vội vàng bước ra khỏi cửa. Rồi diệt lai khách điểm, chàng nhắm hướng Phổ Độ Am, lao mình đi như tên bắn. Phổ Độ Am không còn xa lạ gì với Lãnh Nhất Phàm. Cửa am đóng kín, một cảnh tịch lặng như đã bị bỏ quan từ sau ngày nữ sát thủ đã quyết tẩy cốc phủ để trả thù. Lãnh Nhất Phàm đứng lặng người một lúc rồi tiến đến định gõ cửa. Nhưng chàng nghĩ ra điều gì nên rồi lại thôi. Vừa nhìn vào khiến cho cả người chàng gần như co rút lại, khí huyết ở trên người như nghịch đảo. Chàng không dám tin cảnh chàng vừa nhìn thấy trước mắt là sự thật. Thế nhưng nó lại rành rành, đúng là sự thật cả 10 phần. Mắt chàng đỏ ngầu, đầu óc choáng váng như vừa trúng phải một búa cực mạnh. Lâm Lâm và một thiếu niên tay trong tay đứng kề nhau trong hoa viên. Tên mặt trắng, tiểu nhị và lão già kia nói không sai chút nào. Đúng là gã mặt trắng. Phương nhị thiếu gia đã quá tuấn mỹ. Vậy mà xem ra gã thiếu niên này còn hơn gấp bội. Đích xác là một người niên tuấn mỹ khiến cho nữ nhân phải ngất ngây. Sự thật quá đủ, chẳng thể nào không tin. Lâm Lâm chỉ vì có lời thề ước với kim kiếm sát thủ mà cự tuyệt với chàng, đồng thời cự tuyệt với thư thương của cô ta. Thế mà hiện tại, nàng lại có gian díu thêm với gã mặt trắng này. Nàng cùng kim kiếm sát thủ chung một gian nhà tranh nơi núi Quan Vắng. Nàng từng nói giữa họ vô cùng thanh bạch, có dám tin rằng nàng giờ đây vẫn còn là một trinh nữ hay không? Nữ nhân, quả thật có đáng tin tưởng hay không? Hai người đứng giữa vườn hoa thì thầm tâm sự, mặt đầy xuân hoa, chốc chốc lại phá lên cười, nghe vô cùng thân cận và tâm đắc. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy có gì đó lầm lẫm. Chàng nhìn Lâm Lâm, chàng càng thấy bộ mặt vốn thân quen chiếm ngự lòng chàng lại càng đáng ghét hơn. Đằng sau khuôn mặt ấy có cái gì đó vô cùng giả dối, thiếu trung thực, xem ra chẳng thua gì một con người dâm đảng lẳng lơ Thập Lý Hương. Thập Lý Hương bộc lộ hẳn con người của mình, ai cũng thấy ngay được. Thế nhưng Lâm Lâm thì giả ngụy. Kim kiếm sát thủ phái người ngầm giết nàng. Phải chăng vì hắn đã nhìn thấy được rõ bản chất chân chính của Lâm Lâm? Chàng càng nghĩ thì càng hối hận ở trong lòng. Hối hận càng dâng cao. Nếu như không ghiềm lại được, chàng đã đánh nát cánh cửa của Am Đường rồi. Hàng nữ nhân này còn đáng để tâm đến làm gì nữa? Chàng nhổ toẹt một cái rồi quay người bỏ đi. Do lửa giận và khinh bỉ ở trong lòng, khiến bước chân của chàng nện thình thịch trên nền gạch. Chàng bước đi chưa xa, sau lưng của chàng bỗng nhiên truyền lại tiếng chân người chạy theo. Chàng quay phát người lại, chính là Lâm Lâm dừng chân cách chàng tầm hai trượng. Bốn ánh mắt chạm vào nhau với hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau. Lãng tử, vì sao ngươi đến rồi lại đi? Lãnh Nhất Phàm hai mắt đỏ ngầu, không nói được tiếng nào. Ở trong lòng lửa giận cứ sôi lên sùng sục, toàn thân tựa hồ như sắp nổ tung ra.